Chương 462, phá giải hèn mọn lưu chiến thuật, tất toàn lực mà chiến dịch. Các vị khán giả, ngày hôm nay là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít vòng bán kết trận thứ 2 thi đấu. Đối chiến song phương phân biệt là thượng giới Indigo lít quán quân đến từ Pạ Lệ Táo Long tuyển thủ, còn có chính là đến từ ở nổ và khu vực dạ Pạ tuyển thủ. Ngày hôm nay bọn hắn sắp sửa này nơi này quyết ra cuối cùng trận chung kết tư cách ở khán giả như nước thủy triều hoan hô cùng tiếng ủng hộ trong. Long cùng hắn đối chiến đối thủ từ hai bên đường nối đi vào nơi so tài. Như trước là đầu nồi út cùng lông mày dầm mau, trên chân cấp lôi kéo một đôi nhân tự kéo, ngón tay đặt ở trong lỗ mũi chụp tha chụp. Thiếu niên này có thể không phải là cái kia nhượng Long trong lòng lưu lại ám ảnh cực phẩm ra hỏa ạ ồ, đúng là quá buồn nôn. Nơi so tài bên cạnh tủ cổ nhìn thấy dạ vạ tuyển thủ bộ này mặt mày lúc này liền nhăn lại đôi mi thanh tú, người này đúng là quá không chú ý hình tượng. Silverlit thi đấu nhưng là toàn thế giới đài truyền hình toàn bộ hành trình tiếp sóng. Tới. Người này dĩ nhiên đến từ ở Nova, đúng là quá cho ở Nova khu vực nhân dân trên mặt bôi đen. Gian, đại sĩ cùng sủ dị còn có mãi dày lệ các nàng bôn nở cái ở hờ ái lần ở giải thi đấu thời điểm đã gặp một lần, vì lẽ đó tuy rằng như trước buồn nôn thế nhưng phản ứng tốt xấu không giống tủ cột như vậy kịch liệt. Trong này chỉ có dây lệ ngưng tụ lông mày. Con mắt dường như trực tiếp loại bỏ dạ và chụp xong lỗ mũi lại chụp ngón chân buồn nôn hành vi, nhìn hồn nhiên không thèm để ý hình tượng thiếu niên lạnh nhạt nói rằng, tuy rằng cái này gọi dạ và tuyển thủ hành vi không quá vệ sinh, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là rất mạnh. Trong sân long nếu như nghe được giải dữ lệ trong lòng nhất định sẽ biểu thị tán thành, người này là loại kia giao tay qua một lần sau đó tuyệt đối từ đây không muốn lại giao thủ loại hình. Long hoài nghi thiếu niên này sở dĩ hội không chút kiêng kỵ nào mà khu tị thì không chắc hay vẫn là cố ý chỉnh xuất chiến thuật, trước tiên dùng hành vi động tác buồn nôn chết ngươi, sau đó sẽ ở thời điểm tranh tài hèn mọn chết ngươi. Dạ vạ tuyển thủ không có chú ý tới long này hai cái trải qua ninh thành bát tự lông mày, hay là hắn trải qua chú ý tới thế nhưng bị không nhìn thẳng rơi mất, ngược lại hiếm thấy dạ vạ tuyển thủ còn nhận thức long đồng thời tự mình tự cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Thực sự là thật là đúng dịp. Long không nhịn được phiên một cái liếc mắt nói thầm trong lòng đạo, ngươi là đúng dịp, ta nhưng là chịu tội. Trên một cuộc tranh tài mới an bài cho hắn một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới lập tức tới ngay cái hết sức tương phản, thật là có đủ bi kịch. Nếu như có thể một lần nữa rút thăm Long tình nguyện dùng thương đờ ơ y máy vi tính QNZ không nên cùng người này phân ở một tổ, hắn sợ tối hôm nay lại là ăn không ngon. Hắc y gì trọng tài e sợ QNZ là bị cái này cực phẩm thiếu niên chết phục, lấy mắt nhìn thẳng biện pháp một bên vung vẩy trong tay cờ xí an bài lòng cùng dạ vạ từng người tiến lên. Nơi so tài bên cạnh màn hình đình chỉ xoay tròn, nơi so tài quyết định làm thủy chi sân bãi, mà trước tiên công mới là dạ vạ. Dạ vạ không do dự, giương tay vung một cái, một con mập mạp sứa bổ kẹ mẩn nhẹ nhàng mà bơi tới nơi so tài, thực sự là cùng hờ ái lần nở giải thi đấu như thế. Con thứ nhất bổ kẹ mẩn hay vẫn là rèn là sẻn lòng trong lòng có chút kinh ngạc, này con bổ kẹ mẩn hội chiêu thức ở hờ ái lần ở giải thi đấu đã từng gặp qua, theo lý thuyết đối phương hẳn là sẽ không phái ra trải qua bị Long đánh bại quá một lần đối thủ. A Long lấy ánh mắt xem xét nhìn đối diện thiếu niên, đối phương hẳn là sẽ không dựa theo. Hờ ái lần ở động tác võ thuật lại tới một lần nữa ngu như vậy ngô cờ, vì lẽ đó nhất định là có âm như quỷ kế gì quản hắn có cái gì tâm địa gian dảo. Lần này cũng sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy. Long từ trong lồng ngực móc ra màu đỏ đồng tâm cầu sau đó tự mình nói rằng, sớm biết ngày hôm nay sẽ gặp được người này vì lẽ đó ta đắc ý chuẩn bị một bộ xa hoa đội hình, hiện tại sớm một chút đánh xong thu công. Đi thôi, lạ thì ạ Long trong tay buộc bản xoay tròn vứt ra ngoài, án tố mạ giờ thủ hộ thần lạ thì ạ bay lộn thân thể ở nơi so tài xoay quanh một vòng sau đó trôi nổi ở trên mặt nước. Cái này chính là lạ tỷ ô muội muội bình luận viên giật này cả mình kinh ngạc nói rằng, há, Long tuyển thủ con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là lạ tỷ ạ, trong truyền thuyết vô hạn bổ kẹ mẩn đại màn ảnh phóng ở lạ tỷ ạ trên người, hiện trường khán giả QNZ là cùng nhau phát sinh một trận kinh ngạc tiếng, trước một cuộc tranh tài. Mới nhìn thấy lạ tỷ ô đại phát thần uy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy lạ tỷ ạ giả và tuyển thủ trên mặt không để ý lắm. Chỉ có điều hay vẫn là tạm biệt vấp nói rằng, đúng là phiền phức chết rồi, lần trước sỉ cùn liền rất khó đối phó, lần này lại tới một người lạ tỷ ạ. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi hội như trước thi đấu như thế cố ý không lấy ra trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ra trận, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên không có chút nào rủi rè. Vốn đang cho rằng ngươi còn hội tiếp tục giả bộ đây, tuy rằng dạ bạ tuyển thủ lầm bầm lầu bầu âm thanh không phải rất lớn, nhưng đây chính là trực tiếp truyền hình A, Long coi như là muốn tuyển chọn tính thất thông đều là không thể. Trên đầu lúc này dựng thẳng một loạt hát tuyến, Long hận không thể vọt thẳng đã qua đem người này một cước đạp chết. Nói đều sẽ không nói ra hỏa, anh em ta lúc nào xê vợ và ho, tuy rằng tay cầm trong truyền thuyết ba thánh thú thế nhưng như trước biết điều làm người hiểu không dạ vạ lười đi truy cứu Long trong lòng nghĩ cái gì, móc ra khu lô mũi ngón tay gậy gậy sau đó trực tiếp quay về nơi so tài rèn lại sẻn nói rằng. Đệ tín y bon đô lợi rèn là sèn một đôi như là bị bong bóng quá xương phủ con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu lạ tỷ ạ. Đống nhiên trong lúc đó lạ tỷ ạ thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó con mắt mở mịt nhìn rèn lại sèn, cái cảm giác này lại như là mình và đối diện tên kia bị cái gì sức mạnh thần bí hệ cùng nhau, phi thường vi diệu. Đệ tín y bon long kinh ngạc há hốc miệng sau đó chỉ vào đối diện hèn mọn thiếu niên lớn tiếng reo lên. Nào có vừa lên đến hay dùng cái này tuyệt chiêu, chiến đấu đều còn chưa có bắt đầu ngươi đã nghĩ cùng ta đồng quy vu tận à, xin nhờ ngươi cho rằng như thế cấp thấp thủ đoạn liền năng lực làm sao ta sao nếu không có thể làm gì ngươi ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì quy tắc trên vừa không có nói không thể vừa bắt đầu liền khiến cho dùng này nhất tuyệt chiêu, lại nói trọng tài đều còn không có. Biểu thị cái gì? Dạ bạ xẹp xẹp miệng đối với Long nói rằng, ngươi liền lạ tỷ ạ đều dùng đến. Ta có tự biết hiển nhiên không phải là đối thủ, vì lẽ đó dùng chiêu này để ngừa vặn nhất, coi như là ta thất bại QNZ không muốn tốt cho người quá. Nghe được lời nói này lòng đúng là suýt chút nữa không tức chết đi được, người này quả nhiên là hèn mọn đến cực điểm, liền vô sỉ như vậy đã vậy còn quá trắng ra liền nói ra. Nếu như vậy lòng QNZ không chuẩn bị với hắn khách sáo, dơ roi phất tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, lạ thì ạ. Giờ dạ gổng rụt ác lạ tỷ ạ thân thể nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó trong nháy mắt thân thể bao vây một tầng màu xanh lam long tức sát khí, ác liệt ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn nở chăm chu rèn là sẻn bóng người. Một con màu xanh lam dương nanh múa vướt nộ long trong nháy mắt hình thành, lạ tỷ ạ thay đổi ngày xưa này dịu ngoan nhu hòa vẻ mặt, giờ dạ gổng rụt lấy cuồng phong quyển lạc diệp tư thế trực diện hướng về màu phấn hồng rèn là sẻn bao phủ mà đi. Dạ bạ nhìn khí thế kinh người lạ tỷ ạ cũng không kịp nhớ khu lỗ mũi, rèn lại sẻn, bảo vệ đô lợi rèn lại sẻn thân thể bao phủ ở một tầng màu xanh lục vầng sáng vòng bảo hộ dưới, giờ dạ gồng rụt hóa thân mà thành nộ long vung vẩy lợi trào thẳng tắp liền oanh kích ở này một tầng vòng bảo hộ bên trên, ở sức mạnh như thế công kích bên dưới rèn lại sẻn xây dựng vòng bảo hộ ầm ầm theo tiếng mana tờ lạ tỷ ạ thế đi không giảm, màu xanh lam nộ long động xuyên rèn lại sẻn thân thể đem toàn bộ thôn phệ. Hứ Long hai tay vẫn ôm trước ngực sau đó nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, liền điểm ấy trình độ phòng ngự liền muốn ngăn cản chúng ta à, ngươi cu nở dê quá khinh thường trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sức mạnh rồi đô lợi rèn là sẻn thở hổn hển từ không trung phiêu phiêu rơi vào trong nước. Long nhìn dạ bạ trêu tức nói rằng, u linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn sắc thực phiền phước, đệ tí nì bon cái này tuyệt chiêu càng là bất đắc dĩ cùng khó chơi. Bất quá, bất kỳ tuyệt chiêu đều là có phương pháp phá giải. Đệ tín ý bon chỉ cần không phải trực tiếp công kích liền mất đi tác dụng của nó, vì lẽ đó hừ hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Long dương tay quay về lạ tỷ ạ lớn tiếng quát, phủ thủ sĩ tật long vừa dứt lời, từ rèn là sẻn trên đỉnh đầu tứ phương bát phương hội tụ hồng màu tím tính thực chất xì bìm, oanh xạ xuyên thủng trải qua bị trọng thương rèn là sẻn trên người. Thủy chi sân bãi trên phát sinh một trận mãnh liệt nổ tung, một tầng to lớn màn nước cuốn lên sau đó rơi rụng buông xuống. Trọng tài cánh tay vung lên lớn tiếng tuyên án nói, rèn là sẻn mất đi năng lực chiến đấu, lạ tỷ ạ thắng lợi cái này không thể nào dạ bạ một mặt khiếp sợ nhìn lòng sau đó không dám tin tưởng mà nói rằng, phụ tù sỉ tất là phát động trong một khoa nở dê thời gian mới sẽ xảy ra hiệu tuyệt chiêu, ngươi đến tột cùng là thời gian nào phát ra mệnh lệnh ngu ngốc, ngay khi ngươi sử dụng đệ tín ý bon ta no y truy hệ nở cu nở dê ngươi trong lúc lòng hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, lạ tỷ ạ. Nắm giữ hiểu rõ lòng người linh năng lực, nói đơn giản chính là có thể đem trong lòng mình suy nghĩ lan truyền cho huấn luyện ra dạ bạ gương mặt đổi xanh nhìn Long nói rằng, trước ngươi là cố ý nói chuyện với ta phân tán sự chú ý của ta lực, mà trong lòng đã sớm thông qua lạ tỷ ạ năng lực nhận biết đem ý nghĩ của chính mình lan truyền nó, lạ tỷ ạ ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền hoàn thành phụ tụ xì tất phát động, Thật sao Long rầm gì tức mà nói rằng, ngươi cu nở dê không ngu ngốc mà, ta chỉ có. Điều là tiết lộ một chút liền bị ngươi đoán được toàn bộ. Nếu như ta trên đầu môi chỉ thị lạ tỷ ạ trực tiếp sử dụng phụ tủ xì tớt, lấy ngươi hèn mọn lưu chiến thuật ý nghĩ còn không trực tiếp đem rèn là sẻn thu hồi đi, lời nói như vậy ta chẳng phải là không đến chơi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đối phó ngươi ai ý à cái thằng hèn mọn này chỉ có thể sử ám chiêu hoặc là dùng tuyệt cường sức mạnh một lần đưa ngươi phá tan, vì lẽ đó là tỷ ạ cái này tâm linh cảm ứng năng lực đối phó ngươi vừa vẫn thích hợp dạ và âm gương mặt đem mất đi năng lực chiến đấu rèn là sẻn thu hồi đến buộc bạn trong. Một đôi tiểu mắt phượng híp thành một cái tuyến nhìn trôi nổi ở giữa không trung lạ thì ạ. Một lần nữa móc ra một con cuộc bản tung, một con liền thể kem bình thường bộ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Này một con dáng vẻ có chút kỳ quái bộ kẹ mẩn là ở nổ và khu vực đặc biệt và Nilux, tuy rằng tạo hình kỳ lạ, thế nhưng này con bộ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Và Nilux, băng tuyết bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ ải sở 2. Uống xong lượng lớn thủy, ở trong người hình thành tuyết động vân. Lúc nổi giận hai viên đầu đồng thời hội từ rác trên nhấc lên mãnh liệt bờ là sát lệnh kẻ địch thống khổ không thể tả, bốn phía bị tuyết lớn che giấu. Long thản nhiên tự đắc mà nói rằng, lấy ra khắc chế long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính băng hệ sở thai bổ kẹ mẩn à, bất quá lạ tỷ ạ không phải là phổ thông long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi phải làm sao dạ bạ híp mắt nhìn lạ tì ạ hiếm thấy không lại đảo lỗ mũi trực tiếp chỉ thị nói rằng, Vanilux, sử dụng hổ Vanilux từ xuyên tại thân thể trên cái kia hấp trong ống thổi ra một trận đóng băng hơi lạnh một tầng mà bay lên tỏ khắp trên không trung. Chỉ chốc lát sau, từ trên bầu trời bắt đầu bay xuống từng mảnh hoa tuyết đồng thời chen lẫn từng trận mưa đá từ thiên không đập xuống. Lạ tỷ ạ đối với bất thình lình chuyển biến mưa đá khí trời tựa hồ không quá thích ứng, một đôi ca nhờ vi vi thu nạp thân thể ở giữa không trung đằng di bay lộn, thế nhưng vạn ý lục chế tạo ra mưa đá khí trời bao trùm toàn bộ nơi so tài, vì lẽ đó bất luận lạ tỷ ạ thế nào tránh thiểm đều là trốn chi không kịp. Hừ, điểm ấy mưa đá liền muốn đánh bại chúng ta à long cánh tay vung lên nhắm thẳng vào vạn ý lục quát lên, lạ tỷ ạ. Mặt kính thuộc tính lạ tỷ ạ thân thể lấp lánh một tầng hào quang màu trắng, lạ tỷ ạ màu đỏ thân thể như tấm gương như thế đem vạn ý lục trực tiếp chiếu rọi ở phía trên. Mặt kính ánh sáng biến mất sau đó lạ tỷ ạ hảo như đột nhiên thích ứng mưa đá khí trời, thân thể trên không trung vui sướng lượn vòng du chuyển. Long cười nói, mặt kính thuộc tính đem lạ tỷ ạ thuộc tính trơn lên giống như vạn ý lục, hiện tại lạ tỷ ạ thuộc tính tạm thời biến thành băng hệ ải sở 2. Không chỉ ngươi cố ý chế tạo ra cái này mưa đá khí trời đối với chúng ta không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa liền ngay cả băng hệ sở thai tuyệt chiêu cu nở dê mất đi hiệu quả đây. Xem ra lần này ngươi lại là phải thất vọng, đón lấy nên nhượng ngươi lần thứ hai mở mang kiến thức một chút lạ tỷ ạ tâm linh cảm ứng năng lực lợi hại rồi Long nói đột nhiên cánh tay cao nâng lên tiếng quát lên, lạ tỷ ạ. Sương mù cầu ác lạ tỷ ạ thân thể xoay một cái trong nháy mắt ở miệng phía trước ngưng tụ một cái cực quang rôn nở dê như sán lạn quả cầu năng lượng, lạ tỷ ạ đầu vung một cái trực tiếp đem sương mù cầu quang xạ mà xuất hướng về vạn ý lục đập tới. Dạ phạ nhằm vào long công kích trong nháy mắt làm ra phản ứng, mi giờ quạt vạn ý lục trên thân thể bao trùm một tầng yêu dị hồng mang, lạ tỷ ạ sương mù cầu hành kích ở vạn ý lục thân thể bên trên. Sau đó càng là đống nhiên chiếc chuyển duyên đường cũng phản xạ trở lại. Lạ tỷ ạ thân thể như là một chiếc máy bay phản lực từ không trung xẹt qua, đem vạn ý lục phản xạ trở lại sương mù cầu trực tiếp tách ra. Móm rồng rác vi hơi hóa trang trên rác nụ cười quái dị, lạ tỷ ạ, giờ dạ gổng tủn sẽ phi vọt đến vạn ý lục phía sau lạ tỷ ạ cánh thẳng tắp đưa ra, đầu cao cao vung lên. Dạ phạ nhìn chằm chằm long nói rằng, ngu xuẩn, bao nhiêu lần đều là giống nhau. Bất kể là sương mù cầu hay vẫn là giờ dạ gồng tùn sệ toàn bộ đều có thể hết thể phản xạ trở lại. Vanilux, mi giờ quạt Vanilux trên thân thể lần thứ hai ngưng tụ một tầng yêu dị hồng mang, nhìn xông tới mặt lạ tỷ ạ không tránh không né. Long nghe được dạ phạ sau đó đắc ý nở nụ cười, đúng là như ngươi nói vậy à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao phản xạ này một chiêu. Lạ tỷ ạ ác đầu vung lên lạ tỷ ạ một tiếng rồng gầm. Một đạo ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ lạ tì a miệng trong xì ra, cường lực hỉ ở bìm tia sáng trực tiếp xuyên thủng vạn ý lục thân thể đánh kích thủy chi sân bãi trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo tráng kiện cột nước từ nơi so tài bay vút lên trời, và Nhi Lục trực tiếp rơi xuống. Dạ Phạ ngơ ngác mà nhìn không chung là tỷ ạ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Long, mà Long nhưng là đắc ý dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc nói rằng, đều nói rồi là tỷ ạ hữu tâm linh cảm ứng năng lực, vì lẽ đó từ ta miệng nói ra chỉ lệnh có thể không nhất định là thật sự. Giờ dạ gồng ủn sẽ chỉ là dùng để nói dối ngươi, mà hì ơ bỉ mới là ta chân chính sát chiêu, ta tất toàn lực mà chiến dịch, bi lừa a dô y đi.